Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 605, Đại La Chi Bí. Tuế Nguyệt Tinh Thần nói, một tôn thánh nhân, đây là thuộc về nhân tộc thánh nhân, đặc biệt huyết khí chấn động ở trong giao trì thánh địa khuếch tán, kinh động rất nhiều người, nhất là nhân tộc những thánh địa này cùng đại giáo, lúc trước còn tại bi quan cùng tuyệt vọng. Hiện tại cục diện giống như xuất hiện đảo ngược, có nhân tộc thánh hiền xuất thủ, tuyệt thế cường đại, một chén rượu giết một tôn thánh. Ngươi là ai, còn sống 12 vị tổ vương nhìn sang, mang theo sát cơ, lại có cẩn thận, thời đại này đản sinh thánh nhân, kỷ nguyên làm họ, tinh thần làm danh, nhân vương điện thiên kiêu rất lạnh nhạt, đản sinh tại thời đại này, thành thánh tại quãng thời gian này. Cũng không phải là các ngươi như vậy từ tiên cổ tuế nguyệt trước kia nhốt lại tới tổ vương. Một, mình ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta vạn tộc ý chí sao? Một tôn tổ vương lạnh lùng mở miệng. Chư tộc đồng tâm, ý chí hợp nhất, nhân tộc rời khỏi chúa tể phiến thiên địa này chi vị. Trở thành chúng ta nô bộc, đây là không khả vi nghịch đại thế. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta tổ vương số lượng. Một vị khác tổ vương mở miệng, trong hai mắt lấp lóe tiên quang, giống như là khám phá kỳ tinh tu vi thật sự. Người một cái mới vừa thành thánh nhân không lâu tiểu bối, có thể nào chống lại? Số lượng nhiều, thì ngon sao? Nhân kiệt lắc đầu, mang trên mặt bất dĩ vi nhiên biểu lộ. Nếu là như vậy, từ cổ chí kim chư đế thành đạo trên đường, đã sớm vì thế gian đều là địch mà chết. Nào còn có chiếu phá cửu thiên thập địa một khắc này, đã các ngươi muốn ỷ lại nhiều mà thắng. Như vậy hôm nay liền nói cho ngươi, chỉ có chiến lực mới có thể quyết định hết thảy. Kỳ tinh thân hình dần dần trở nên phiêu miểu bắt đầu. Huyền diệu khó giải thích đạo vận đang khuếch tán, làm thịt các ngươi, chắc hẳn cái này cái gọi là thái cổ vạn tộc, có thể an phận một chút. Ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng vừa rồi có thể giết chết máu điện tổ vương cũng bất quá là chuyện đột nhiên xảy ra. Coi là còn có thể phục chế khi trước chiến quả sao? Một tôn thánh nhân đỉnh phong tổ vương hét lớn. Chiến lực tiêu thăng đến đỉnh phong. Thánh đạo pháp tắc sôi trào. Mấy vạn dặm thiên địa đều cùng gieo vang. Rủ xuống vô tận đạo quang. Chúng ta liên thủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết. Thần tắc cùng chuyển động. Đánh xuyên qua càn khôn, 12 vị tổ vương vận dụng cái thế thần lực, nở rộ trước nay chưa có hào quang, một kích này thậm chí đủ để sánh vai thánh nhân vương tự tay công phạt. Cường thế tới cực điểm, nhưng mà ngay một khắc này, một loại đè ép càn khôn pháp đạo đang lưu truyền, đã bao hàm thời gian, ẩn chứa tinh thần, xa xăm mà thâm thúy, không thể đo lường thật sâu cạn, chư vương sát phạt tới người. Lại như là đánh về phía hư không vô tận, không ngừng hướng về phía trước, nhưng thủy chung không tìm thấy điểm cuối cùng, chỉ có thể ở trong tuế nguyệt chậm rãi tan biến, thẳng đến cuối cùng quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Kỳ tinh gần như đứng ở thế bất bại, mà hết thảy này chỉ là hắn lên tay công phạt mở màn, thuộc về đương thời kinh thế nhân kiệt pháp đạo đang diễn dịch, rung động tất cả tổ vương. Chế tinh hải là cầm thân, hóa tuế nguyệt là dây đàn, ung dung khẽ nói, tiếng vọng ở thiên địa. Tại thời khắc này tầm mắt mọi người đều hoảng hốt, chẳng biết lúc nào này thiên địa bên trong có từng sợi không giống với thiên địa đại nhật quang xuất hiện, đó là tinh quang, lại không bị ánh nắng che giấu, hiện ra trong mắt của thế nhân. Tinh quang vô tận, có điểm báo ức sợi trải rộng càn khôn. Hơn nữa kinh người là cái này mỗi một tia bên trong một sợi đều có vi diệu khác biệt. Bởi vì bọn chúng bắt nguồn từ bất đồng tinh thần. Vũ trụ mênh mông, có vô số tinh thần không biết tồn tại cỡ nào thời gian khá dài. Bọn chúng gieo rắc hào quang của chính mình, vượt qua vô tận vũ trụ, đi qua ngàn vạn năm, thậm chí là mấy trăm triệu, mấy tỷ năm cô độc hành trình. Tinh quang rong chơi ở thiên địa, yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy phát triển, ngẫu nhiên có đắm chìm tinh không chi nhân bắt được dấu vết của bọn nó. Cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm trước nở rộ quang minh. Thế nhân nhìn không thấy tinh thần hình thể, nhưng lại không có nghĩa là bọn chúng không tồn tại. chẳng qua là khi tinh quang vượt qua tinh không xa xôi, xuất hiện ở trong mắt sinh mệnh lúc sớm đã yếu ớt không chịu nổi, gần như không tồn tại. Trên lý luận nếu là thị lực đủ mạnh, như cái kia cổ chi đại đế, đứng thẳng ở trong thiên địa, cũng có thể gặp vô lượng tinh hải, ở trong cửu thiên thập địa lập lòe, nở rộ bản thân hào quang. Mà cái kia vô lượng trong tinh hải, đại nhật hàng tinh số lượng có bao nhiêu trăm ngàn điểm báo ức khó mà trình bày nó lượng nhiều. Mà giờ khắc này bị một tôn thánh nhân vận dụng một thân pháp đạo đuổi theo ngược dòng, liền hiện ra, lấy điểm báo ức tinh quang làm dẫn, diễn dịch tiên cổ tinh không, hóa thành trong tay cổ cầm. Đây là đạo của hắn, tinh hải làm cầm, hùng vĩ vô cùng, nhưng mà đây không phải kết thúc. Thời gian lực lượng lưu truyền, bị từ cái kia vượt ngang ngàn vạn năm tinh quang bên trong bóc ra mà ra. Không ngừng hội tụ, trở thành dây đàn, sau đó bị người tấu vang, diễn dịch cái kia đại biểu cô độc tuế nguyệt chi khúc. Cong, mờ ảo tiếng đàn chấn động hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm cầm tú sơn hà. 12 vị liên thủ công phạt tổ vương sắc mặt trở nên sợ hãi. Bọn hắn há miệng ra, giống như là đang nói cái gì. Có thể tu sĩ xung quanh lại nghe không đến một chút thanh âm. Như là cách xa nhau hai cái thế giới. Hắn thực sự động sát cơ a, nhân vương điện thứ 7 vương chậc chậc cảm thán. Thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Nói thế nào, Diệp Phàm sờ lên cằm. Loại này lấy một người đối kháng 12 tổ vương thủ đoạn để hắn nhìn lấy đều có chút rung động. Gần như là quét ngang hết thảy thánh nhân, không có gì ngoài đồng dạng nhân kiệt xuất thủ đối kháng. Tuế Nguyệt tinh thần nói. Đây là hắn đã từng đốt hết thảy bước vào Đại La Thần Tàng khai sáng đi ra nói. Độc thuộc về hắn lĩnh vực cấm kỵ. So với thần cấm càng mạnh hơn nửa bậc. Mặc dù hắn mới vừa thành thánh nhân. Nhưng là một khi vận dụng loại thần thông này. Mượn tới tinh thần Tuế Nguyệt chi vĩ lực. Liền có thể hướng thánh nhân vương khiêu chiến. Những cái này tổ vương làm sao chống đỡ được đều sẽ chết. Chính như hắn nói như vậy, làm cổ cầm đúc thành một khắc này, chính là một trường giết chóc. Một thanh âm vang lên triệt càn khôn diệu âm xuất hiện. Liền có một tôn tổ vương vẫn lạc, máu nhuộm đại càn khôn. Thần sụp đổ nói diệt sau hoang cổ. Tiếng đàn thập nhị hưởng, chính là 12 vị thánh nhân kết thúc, liền ra dáng chống cự đều không có. Cường đại nhất, nửa người bước vào thánh nhân vương cảnh giới tôn này tổ vương. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra bản thân sau cùng di ngôn. Người không thể giết ta. Tộc ta có đại thánh. Ba, hắn hoàn toàn động lại. Sau đó máu tê bắn tung tóe, cả người liền như vậy nổ tung. Thân tử đạo tiêu. Cong, tiếng đàn lại vang lên. Sáng lạng quang đang bay múa. Đó là hóa đạo chi quang. Mất mạng tổ vương cốt nhục đều ở thiêu đốt, một thân tinh khí trả về thiên địa, làm cho cả giao trì tại thời khắc này đều trở nên siêu nhiên bắt đầu. Nhất là cái kia một gốc bàn quả đào cây, chịu đựng mấy tôn thánh nhân pháp tắc tẩm bổ, càng thêm xanh tươi tốt, thậm chí đều có thần hoa xuất hiện, nở rộ mà ra, tổ vương thi cốt làm phân bón, muốn đến qua chút năm cây đào này trái cây hương vị sẽ rất không sai. Tinh quang tại giảm đi, lăng không đúc thành cổ cầm cũng tiêu tán, chỉ có kỷ tinh nhất người độc lập, ta dùng cái này xem như ở bên trong giao trì thánh địa vọng động sát phạt bồi tội chi lễ. Tại, thời khắc này, giao trì thánh địa bên trong vô luận là nhân tộc hay là thái cổ sinh linh đều rung động đến nghẹn. Ngào, không thể tự kiềm chế, một trận chiến này kết thúc quá nhanh, tổng cộng cũng chỉ có 14 tiếng đàn vang lên. Một âm mở đầu, chia cắt thời không, để chiến trường cùng đương thời tách rời, sẽ không lan đến gần một ngọn cây cọng cỏ xung quanh. Sau đó 12 âm sát 12 thánh, cuối cùng một âm kết thúc, tổ vương thi cốt hóa đạo mà tiêu. Nếu không phải chung quanh còn có từng tia từng sợi thánh nhân uy áp, phảng phất mới vừa hết thảy đều chẳng qua là mộng ảo. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Bàng Bác hai mắt hoảng hốt. Lá cây, người bóp ta xuống. Diệp Phàm nghe được bạn tốt chân thành yêu cầu, biểu thị phi thường vui lòng thỏa mãn hắn, để Bàng Bác phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ôm chân tại kêu đau rên rỉ, đến tột cùng ai mới là boss? Bàng Bác nhe răng trợn mắt. Đám kia thái cổ tổ vương khí thế hung hăng. Ta còn tưởng rằng thế nào đều sẽ có một cuộc ác chiến. Giống như là trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, trải qua thiên tân vạn khổ, đổ máu vô số mới có thể bãi bình đây. Dù sao cũng là thời đại này thế hệ trẻ tuổi có thể đứng vào 50 vị trí đầu nhân kiệt. Đối phó một đám phổ thông thánh nhân còn muốn khổ chiến. Xứng đáng nhân vương trong điện rất nhiều đế quân bồi dưỡng sao? Thứ bảy vương liếc mắt, chẳng hề để ý mở miệng. Hơn nữa đừng nhìn một trận chiến này rất ngắn, nhưng là hắn đã trải qua vận dụng cực điểm thủ đoạn. Cửu đại thần tàng toàn bộ mở ra, đứng thẳng lĩnh vực cấm kỵ, mới có thể ung dung diệt sát thánh nhân. Dạng này trạng thái hắn cũng bảo trì không được bao lâu liền sẽ rời khỏi. Dù sao mới vừa không thể lâu, cửu đại thần tàng toàn bộ mở ra, liền sẽ đứng ở lĩnh vực cấm kỵ. Diệp Phàm có chút không hiểu. Ta đã trải qua mở ra 8 cái, nhưng là không có cảm giác được cường đại như vậy a. Đại La thần tàng mới là mấu chốt nhất. Thống lĩnh thể khí thần tâm. Thứ bảy vương lắc đầu. Như thế nào Đại La vô tận thời không vĩnh hằng tự tại? Cái này cao đại thượng thuyết pháp đáng sợ đến bực nào, chỉ cần dính một tia huyền diệu đều ghê gớm. Có một loại không biết thiệt giả truyền thuyết, chính là cái này một cái thần tàng mở ra, biết chiếu rọi ra tương lai mình thời gian tuyến bên trên một loại khả năng, thuộc về bản thân tiềm năng cực điểm nở rộ. Thứ bảy vương đại hơi giải thích, người nếu là có thành tựu đế tiềm lực lớn như vậy, La thần tàng mở ra liền sẽ mượn tới một chút cảnh giới kia bản chất. Mặc dù sẽ không là đạo hạnh cảnh giới, nhưng dù cho là bản năng linh giác, cũng đủ để quét ngang hết thảy cùng cảnh giới cao thủ. Trên lý luận, người người đều có thành đế cơ hội. Khả năng cơ hội mong manh cực điểm, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Đại diễn ngũ thập, thiên đạo 49, nhân đạo chiếm một chút hy vọng sống, tự có đủ loại biến số. Cho nên mở ra Đại La thần tàng, cũng mang ý nghĩa lấy được cực đạo cảnh giới vé vào cửa, mới có thể bị những thành đạo đó cường giả coi trọng xem. Nếu không, nếu là lấy cảnh giới đến phân cao thấp, chúng ta những cái này bán thánh, thánh nhân nơi nào có chuẩn đế trọng yếu, đáng giá bồi dưỡng? Thì ra là thế. Diệp Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này một cái hoàng kim đại thế đối kháng, biết đáng sợ tới cực điểm. Có lúc, người cho là mình tại đánh một tôn thánh nhân, làm không tốt là hất lên thánh nhân ra chí tôn, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Chấm chấm, không đề cập tới Diệp Phàm bên kia đoàn thể nhỏ đàm đạo luận pháp. Hiện nay bên trong giao trì thánh địa rất yên tĩnh, vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc, nhân tộc thánh nhân đối kháng tổ vương, lại là tồi khô lạp hủ nghiêng về một bên. 13 vị tổ vương còn không có trang bức bao lâu liền bị toàn diệt. Không có một cái nào chống đến chiêu thứ hai. Bởi vì tự phụ, cho nên có tổ vương vì thế vẫn lạc. Hóa đạo thiên địa, Kỳ Tinh bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt có tuyên cổ tinh hà chuyển động. Nhân tộc phải chăng đã có đầy đủ tư cách cùng các ngươi đối thoại? Chiếm cứ viên này cổ tinh một chỗ cắm rùi, chưa đủ. Lời lạnh như băng âm từ địa phương xa xôi truyền đến. Một cỗ thần lực ngập trời. Tinh khí thần như thần hải một dạng mãnh liệt, che mất cả phiến thiên địa. Chân trời tại lúc này óng ánh khắp nơi. Một tôn cổ vương đi tới, chói lọi chói mắt, bị thần hoàn bao phủ, thần thánh vô biên. Ngoặc kép chấm chấm, là Hạo Dương tổ vương. Chung quanh có không ít cổ tộc kinh hô, nhận ra cái này một tôn cường giả thân phận. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Thánh nhân vương. Kỳ Tinh nhíu mày, sau đó nhìn về phía hư không, còn không chỉ một cái. Ma khí phun trào, máu điện hoành không, thiên địa hợp minh, còn có cường giả đỉnh cao đến đây, từng cái đều rất cường đại, uy áp chấn thế, để xương người thịt đều run rẩy. Đây đều là thánh nhân vương cảnh giới tồn tại, mà sau lưng bọn họ còn có tổ vương đi theo, khoảng chừng hơn 10 tôn, loại kia số lượng quá nhiều, để người tê cả da đầu. Máu điện nữ vương, Đằng Thanh tổ vương, Thái Minh tổ vương đều tới. Thiên hoàng tử ở phía xa thở dài nhẹ nhõm, Lần này vô luận hắn làm sao cường đại, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc trước kỳ tinh biểu hiện kinh động hắn, bị nó coi là trên đế lộ đại địch. Hơn nữa bởi vì cảnh giới cao hơn, diệt trừ tâm tư của hắn phi thường trọng. Bốn đại thánh nhân vương liên thủ, đem kỳ tinh vây quanh ở trung ương. Đây là một loại tuyệt sát bố cục, đều là thánh nhân vương. Các ngươi những thánh nhân đó cũng tới, làm sao không xuống đài? Kỳ tinh cười khẽ, sợ bị ta chém giết sao? Xa xa thái cổ tổ vương sắc mặt rất tối, nhưng là không nói gì thêm. Bọn họ đích xác là bị giật mình, giết thánh nhân như nhổ cỏ. Mặc dù cảm thấy một trận chiến này 10 phần chắc 9, cũng sợ bị kéo đi đến hoàng tuyền lộ. Ngươi mặc dù là nhân kiệt, nhưng là chỉ là thánh nhân, không phải chúng ta thánh vương chi địch thủ. Hạo Dương tổ vương lãnh ngữ, lấy sức một mình chống lại vạn tộc, phải không thực tế? Nói thêm cái gì chém hắn, gãy mất nhân tộc hy vọng. Một tôn nữ vương cầm trong tay long thương mà đến, nàng là máu điện nhất tộc thánh vương cao thủ, sát cơ mãnh liệt, giết ta tộc thánh nhân, người cũng làm lấy mệnh cùng nhau thương. Long thương điện xạ, kéo ra đại chiến mở màn. Thánh vương mạnh hơn thánh nhân quá nhiều, căn bản không cùng đẳng cấp. Dù cho là nhân kiệt muốn nhảy qua biên giới giới trinh phạt, đối phó một tôn đều rất khó khăn. Chớ đừng nói chi là nơi này khoảng chừng 4 người. Nhưng mà toàn bộ chiến trường lại lâm vào một loại trạng thái rằng co quỷ dị. Kỳ tinh giống như là đem tự thân khắc vào vô tận thứ nguyên bên trong, nhảy ra phiến thiên địa này. Khó mà suy nghĩ, chớ đừng nói chi là chém giết chân thân. Tình huống như thế nào, Diệp Phàm không hiểu. Trận này đối kháng hắn có chút xem không hiểu. Đánh không lại, không có nghĩa là trốn không thoát. Nhất là tại bí thuật thủ đoạn bên trên có chênh lệch thật lớn, điều kiện tiên quyết. Thứ bảy vương, nói, rất ví dụ đơn giản. Một tôn thánh nhân mượn nhờ địa lợi, vận dụng hành tự bí. Loại kia tốc độ liền đại thánh đều đuổi không kịp. Hắn đem chính mình đánh vào hư không vô tận. Những cái này thánh nhân vương phá giải tốc độ còn theo không kịp hắn tốc độ đi tới. Lại nói thế nào tổn thương hắn, đây là khi dễ bọn hắn không có học qua thật nhiều bí thuật cấm kỵ. Tại lĩnh vực khác tiến hành áp chế, đứng thẳng thế bất bại. Mà khi đứng thẳng thế bất bại về sau, chính là phản kích. Tuế Nguyệt tinh thần nói lại hiện ra. Lần này tiến lên đến cực hạn. Tinh hải trường tồn, tuế nguyệt trôi qua. Trong mơ mơ hồ hồ có một đầu thời gian trường hà đang diễn hóa, phản chiếu cái này một vùng vũ trụ quá khứ. Tinh quang ở trong vũ trụ rong chơi, yên lặng nhìn chăm chú lên hồng trần biến thiên. Ở nơi này đại giới bên trong, có vô thượng nhân kiệt quật khởi, xưng tôn một đời. Từng có tinh quang chiếu rọi qua cổ chi đế hoàng, phản xạ mà ra sau lây dính khí tức của bọn hắn, lạc ấn ý chí của bọn hắn. Thế là tại cái kia mông lung hư ảo tuế nguyệt trường hà bên trong, có ít tôn cổ chi đế hoàng huyễn ảnh hiển hiện ra, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, quét ngang bát hoang, bị giới hạn tu vi cảnh giới. Giờ phút này triển hiện đế hoàng không mạnh, chỉ có thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới, nhưng là liên thủ một kích, trực diện tôn này thánh vương đều biến sắc, bị đánh rút lui. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.